Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Thẩm Thanh Mặc không từ Lý Phủ đi ra trước, hắn là cái thế gia tử, sớm liền vỡ lòng, theo vũ sư phó, học công phu quyền cước, chỉ có thể tạo được cường thân kiện thể tác dụng, nhưng là từ lúc hắn xảy ra chuyện, cả người hắn liền thay đổi. Cùng người đánh nhau, hắn có thể không muốn mạng. Hai người này rất nhanh dây dưa tại một khối. Một cái tức giận không chịu nổi. Một cái liều mạng đánh trả. Hai người ngươi một quyền. Ta một chân. Đánh được khó bỏ khó phân. Niếp niếp hoảng sợ. Một bên tiến lên can ngăn. Một bên gọi Lục Thì Thu. Lục Thì Thu đang tại trong phòng đọc sách. Nghe được nữ nhi gọi mình. Lập tức mở cửa phòng vọt ra. Hai người trên mặt đã đổ máu. Lục Thì Thu phí nhiều sức lực mới đem hai người tách ra. Lục Thì Thu hóa thân thầy chủ nhiệm, nghiêm mặt nhìn xem hai người. Chuyện gì xảy ra? Cố Vân Dực hừ hừ, đem đầu xoay hướng một bên. Thẩm Thanh Mặc khóe miệng tất cả đều là máu. Hắn dùng ngón cái xóa bỏ tơ máu, vừa muốn mở miệng, khóe miệng từng tia đau. Niếp niếp nhanh chóng giải thích. Cha, ta vừa rồi đang tại ăn chân châu bánh trôi. Cố Vân Dực đột nhiên ra sông tới thu hắn. Ta cũng không biết vì cái gì. Nàng có chút mây mù dày đặc, cho rằng hai người này trước có mâu thuẫn. Thẩm Thanh Mặc chắp tay, gật đầu. Niếp niếp nói rất đúng. Cố Vân Dực trừng mắt nhìn hắn một cái. Niếp niếp cũng là ngươi gọi. Thẩm Thanh Mặc, hắn hơi hơi nhíu mày, đột nhiên cảm thấy chính mình nói lỡ, nhanh chóng sửa miệng. Tứ cô nương nói rất đúng. Lục Thì Thu tại hai người trên người dừng lại trong chốc lát, đột nhiên mắt nhìn niếp niếp, thấy nàng đang mở to mắt to nhìn mình. Lục Thì Thu một trận phiền lòng nôn nóng, gì hai người này tiểu quỷ đầu là đánh nữ nhi của hắn chủ ý. Cái này hai danh con, lông còn chưa trưởng tề đâu, liền nghĩ tìm vợ. Lục huynh đệ, đây là có chuyện gì? Đúng lúc này Yến Tam Nương từ cách vách chạy vào, nàng vừa mới thiêu thùa may vá, nghe được đại nhi tử gọi, trực giác có chuyện, bận bịu đi ra, may mắn đi ra, điều này sao còn đánh nhau đến đâu? Lục Thì Thu đem sự tình từ đầu tới cuối nói một lần. Yến Tam Nương một bàn tay chụp tới Cố Vân Dực trên lưng. Hận thiết không thành cương nói. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi điên rồi phải không? Tiểu tử này cả ngày gây chuyện thị phi. Hôm nay ngược lại hào. Một lời không hợp liền đấu võ. Cố Vân Dực có chút bị đè nén. Hắn rất tưởng nói với Lục Thì Thu. Hắn là nhìn Thẩm Thanh Mặc tiểu tử này không vừa mắt. Lo lắng đối phương chiếm Lục lệnh nghi tiện nghi, nhưng hắn đến cùng tuổi lớn, biết cô nương ra danh dự, không dễ làm mặt nói. Yến Tam Nương liên tục hướng Thẩm Thanh Mặc xin lỗi. Thẩm Thanh Mặc tự nhiên cũng biết Cố gia không thể đắc tội. Đối phương nhận lỗi, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ chính mình không ngại. Yến Tam Nương kéo Cố Vân Dực trở về nhà, đóng cửa lại. Tìm gậy gộc, Cố Vân Dực không cảm thấy chính mình có sai. Lúc này liền biện giải đứng lên. Ta không sai, nói xong, nhanh chân liền chạy. Yến Tam Nương đuổi theo ở phía sau. Ngươi đem người miệng đánh thành như vậy, ngươi còn có lễ. Cố Vân Dực bước chân không ngừng, chạy nhanh chóng. Hắn đi viện binh, tại trong nhà này, Cố bảo mụ thương nhất hắn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn là đích trưởng tôn. Cố bà mụ ở trong phòng nghe được động tĩnh, đi ra nhìn lên, liền thấy Yến Tam Nương đuổi theo đánh đại cháu trai. Cố Vân Dực ánh mắt cực nhanh, trốn đến phía sau nàng. Bà, nhanh lên cứu ta, nương muốn đánh chết ta. Yến Tam Nương thở hổn hển, ngươi mau chạy ra đây, ngươi đều bao lớn tuổi, còn thành ngày trốn ở ngươi nãy sau lưng. Ngươi như thế nào như vậy bất hiếu? Cố bảo mụ đem người kéo ra. Chuyện gì à? như thế nào mới đánh Tiểu Dực đâu. Hắn gần nhất không phải rất ngoan sao? Cũng không ra ngoài gây chuyện. Yến Tam Nương nhận việc tình từ đầu tới cuối nói một lần. Cố Bảo Mụ nghe nói như thế nhíu chặt lông mày. Cố gia hiện tại đứng lên không giả, nhưng nữ hoàng đã sớm gửi thư, làm cho bọn họ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không muốn ỷ vào chính mình là hoàng thân quốc thích liền tác oai tác phúc. Thịt cá hương lý, hiện tại đại cháu trai không phân tốt xấu liền đánh người. Nếu để cho lão nhân biết, nhất định sẽ đè nặng đại cháu trai cho đứa bé kia nhận lỗi xin lỗi. Quay đầu còn phải côn bổng hầu hạ. Cố Bảo Mụ đưa tay, ý bảo Yến Tam Nương nhỏ giọng chút, đừng làm cho phụ thân ngươi nghe được. Hắn kia tính tình, nếu là biết, Tiểu Dực không được đánh 50 đại bản sao? Yến Tam Nương hoảng sợ, nữ hoàng vẫn là Cố gia tức thời điểm. Cha chồng nhất là kính nể nữ hoàng. Nếu là biết việc này, Yến Tam Nương run run, lập tức hướng Cố Bảo Mụ lấy chủ ý. Nương, nên làm sao đây? Cố Bảo Mụ vội hỏi, nhanh chóng lấy chút lễ vật, mang theo Tiểu Dực đi người ta nhận lỗi xin lỗi. Đừng với Phương bớt giận, đừng làm cho ngươi cha chồng biết ngay. Yến Tam Nương lập tức gật đầu. Nàng gật đầu, Cố Vân Dực không làm. Hắn vốn là không cho rằng chính mình sai rồi. Nghe được bà cùng nương nhường chính mình nhận lỗi xin lỗi, hắn tự giác mất mặt mũi. Không được, ta mới không đi. Yến Tam Nương sốt ruột thượng hỏa, thấp giọng nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời đâu. Ngươi vô duyên vô cớ đánh nhân ra, như thế nào liền không thể cho nhân đạo áy náy. Cố Vân Dực không nín được, hắn chính là cái chuyên môn lừa cô nương ra tiểu tên lừa đảo. Ta đánh hắn làm sao? Lần tới nhìn thấy, ta còn đánh. Yến Tư Nương cùng Cố Bảo Mụ liếc nhau. Hắn lừa người nào? Cố Vân Dực thốt ra. Lục Lệnh Nghi a. Yến Tam Nương nhíu mi. Hắn giống như mới cửu tuổi đi. Cố Bảo Mụ cũng không tin. Hắn là Lý huyện lệnh đệ đệ. Hắn lừa Lục Lệnh Nghi cái gì? Thẩm Thanh Mặc không thiếu tiền, không thiếu quyền, hắn có thể lừa Lục Lệnh Nghi cái gì? Cố Vân Dực không chút nghĩ ngợi liền nói, lừa tiểu cô nương tình cảm đi, lừa đối phương tư định chung thân, sau đó thi đậu công danh liền đem người vứt bỏ. Yến Tam Nương không chút suy nghĩ liền nhi tử một bàn tay, ta nhường ngươi thiếu nhìn chút tạp thư. Đầu óc ngươi trong cả ngày đều ở đây nghĩ cái gì? Cố Bảo Mụ cũng nổi giận. Ngươi có thể hay không đem tinh lực đặt ở khoa cử thượng? Đừng cả ngày nhìn những thứ vô dụng này. Cố Vân Dực vò đầu. Yến Tam Nương suy nghĩ không nghĩ xoay người rời đi. Cố Vân Dực tổng cảm thấy nàng nương tựa hồ tại nghẹn xấu. Đuổi theo hai bước. Nương, ngươi làm cái gì? Yến Tam Nương cũng không quay đầu lại. Ta không phải đem ngươi những kia du ký đều đốt không thể. Cố Vân Dực nhanh chóng đuổi theo. Đem người ngăn lại. Nương, không được, ngươi không thể đốt. Yến Tam Nương chống nạnh. Điểm đầu của hắn, ngươi nói một chút ngươi cả ngày không học hảo. Viện thử đều thi vài lần. Vẫn là không thông qua. Ngươi như thế nào liền không biết sốt ruột đâu. Cố Vân Dực hơi mím môi. Nương, ta sẽ cố gắng thi. Ngươi cố gắng. Ngươi suốt ngày nhìn những thứ này tạp thư. Ngươi như thế nào có thể chung đâu. Yến Tam Nương chỉ vào bên ngoài. Ngươi nhìn một cái kia Thẩm Thanh Mặc. So ngươi tiểu tứ tuổi. Người ta đã là tú tài. Ngươi đâu? Cố Vân Dực mím môi. Không phải là thi tú tài sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ta cũng có thể thi. Nói xong, hùng hổ hướng chính mình trong phòng hướng. Trở tay đóng cửa lại. Yến Tư Nương cùng Cố Bảo Mụ liếc nhau. Đúng lúc này, Cố lão đầu từ trong phòng đi ra. Làm sao? Nói nhau nhau ba lửa. Cố Bảo Mụ lục tức nói. Không có việc gì. Lão đại tức phụ thúc Tiểu Dực đọc sách đâu. Cố lão đầu gật đầu. Là muốn thúc giục hắn. Cả ngày liền biết mù chơi. Nói xong, xoay người trở về phòng. Cố Bảo Ngủ vỗ vỗ lồng ngực của mình, thấp giọng hướng Yến Tam Nương nói, Tiểu Dực nửa khắc hơn sẽ ra không đến, ngươi lấy trước đồ vật đi thôi. Yến Tam Nương gật đầu xác nhận. Buổi tối, Yến Tam Nương đem việc này nói cho Cố Vĩnh Đán. Cố Vĩnh Đán tức giận đến xoay người ngồi dậy. Ngươi như thế nào hồ đồ như vậy? Đè nặng Tiểu Dực thượng thẩm ra xin lỗi a. Yến Tam Nương vẫy tay. Không có việc gì, thẩm ra đứa bé kia tha thứ Tiểu Dực. Cố Vĩnh Đán thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp tục nằm xuống đến. Ai, nhìn một cái đây mới là thế gia tử. Còn tuổi nhỏ liền khí độ bất phàm. Yến Nam Nương lo lắng. Nàng mắt nhìn bên ngoài. Thật cẩn thận đến gần Cố Vĩnh Đán bên cạnh. Ai, ta cảm thấy Tiểu Dực giống như đối Niếp Niếp khởi tâm tư. Cố Vĩnh Đán nghe không hiểu. Khởi tâm tư gì? Yến Nam Nương chán nản. Lại nhắc nhở. Còn có thể tâm tư gì? Đương nhiên là nam nữ tâm tư. Cố Vĩnh Đán vẫy tay. Điều này sao có thể đâu? Niếp Niếp mới 7 tuổi a. Yến Nam Nương nóng nảy. Như thế nào không có khả năng? Con trai của ta đều 13. Biết một chút tình yêu nam nữ không phải rất bình thường sao? Cố Vĩnh Đán không tin. Con trai của ta nhiều lắm chính là chiếm hữu dục quấy phá. Hắn cùng Niếp Niếp quan hệ tốt nhất, đột nhiên lại đến một cái tiểu tử, hắn trong lòng không thoải mái mà thôi. Yến Nam Nương vẫn là không tin. Cố Vĩnh Đán vẫy tay, ta là nam nhân, ta còn có thể không biết hay sao? Ta giống hắn lớn như vậy thời điểm, liền không thông suốt. Yến Tam Nương thấy hắn chém đinh chặt sắt, nghĩ đến nam nhân dù sao nhất lý giải nam nhân, cũng liền tin. Cố Vĩnh Đán lại cũng không ngẫm lại. Hắn 13 tuổi thời điểm, cả ngày vội vàng kiếm tiền nuôi gia đình. Con trai của hắn mới không cần nghĩ những thứ này. Bất quá Cố Vân Dực rất may mắn, tránh thoát một kiếp này. Ngày thứ hai, Niếp Niếp đến Cố gia học đường. Nhìn đến Cố Vân Dực, đầu xoay hướng một bên. Cố Vân Dực mím môi, thật cẩn thận nói, ai... Còn sinh khí nha, Niếp Niếp quay đầu chừng hắn. Ngươi như thế nào có thể loạn đả người đâu? Giống cái nổi điên dường như. Cố Vân Dực ngượng ngùng. Ta không phải nổi điên. Ta là lo lắng ngươi bị hắn lừa. Niếp Niếp giờ khóc giờ cười. Điều này sao có thể đâu? Hắn gạt ta cái gì? Nàng ánh mắt thẳng thắn vô tư. Nửa điểm không hiểu tình yêu nam nữ. Cố Vân Dực nghĩ thầm, chính mình muốn là ăn ngay nói thật, không phải nhắc nhở nàng sao? Hắn nghĩ ngợi, vẫn là không nói, Niếp Niếp thấy hắn không chịu nói, lại không chịu buông qua hắn. Ngươi cho rằng đừng xúc động, may mắn Thẩm Thanh Mặc rộng lượng, không so đo với ngươi, bằng không ngươi phải cấp người ta nhận lỗi xin lỗi đâu. Cố Vân Dực tối qua cũng biết mẹ hắn đi, nói xin lỗi. Trong lòng đang yêu cầu đâu. Lúc này nghe nói như thế, hắn mím môi. Ta về sau sẽ không xúc động. Dù sao từ hắn nhìn chằm chằm, tiểu tử kia đừng muốn gạt người. Thời gian nháy mắt, đến ăn Tết, đi theo năm đồng dạng. Lục gia cái này niên qua đắc rất thông thuận. Sơ nhị ngày này, Trương Hữu Tân mang theo thê nhi đến Lục gia thăm người thân, thuận tiện cùng Lục thì thu thương lượng. Khi nào vào kinh, Trương Hữu Tân nói, tháng 3 chính là thi hội, chúng ta sơ 8 xuất phát, nửa tháng liền có thể đến, còn lại thời gian có thể quen thuộc kinh thành. Lục thì thu không nghĩ đến muốn sớm một tháng như vậy. Trương Hữu Tân cười cười, từ lúc Thiên Hoàng đăng cơ, thi hội đề mục càng thêm xảo trá tai quái, đại ca của ta nhị ca thi tam hồi đều không qua. Chúng ta sớm điểm đi qua, cũng có thể lý giải một chút trong kinh tình huống. Lục thì thu gật đầu. Đi đi, nghe của ngươi, Trương gia có thương đội đến kinh thành. Lần này tự nhiên muốn theo thương đội đi. Lục thì thu không thiếu tiền. Đến phủ thành, trực tiếp cho quản sự 100 lượng bạc. Đối phương uyển cự tuyệt. Ngài là thân thích, sao có thể muốn ngài bạc? Ngài nhưng đừng lại chiết sát ta. Nếu để cho phu nhân biết, ta cái này quản sự vị trí liền không giữ được. Lục Thì Thu thấy hắn nói được nghiêm trọng như thế, cũng không tốt cường nhét. Nghĩ hồi phủ thành, nhất định phải mua chút đồ vật đưa đến Trương gia. Nửa tháng chớp mắt tức đến, Lục Thì Thu dọc theo đường đi cũng không thụ bao nhiêu tội. Chủ yếu là Trương gia xe ngựa quá hào hoa, bên trong tất cả vật gì chuẩn bị thỏa đáng, quản sự cũng cực kỳ có thể làm. Đến nơi, thứ gì đều chuẩn bị tốt, nửa điểm không cần bọn họ bận tâm. Đến kinh thành, Lục Thì Thu cùng Trương gia tam huynh đệ ở tại Trương gia biệt viện. Trương gia tam huynh đệ muốn đi bái kiến Nghiêm lão gia. Lục Thì Thu cũng thừa dịp này thời cơ đi gặp Cố Vĩnh Bá. Bọn họ hợp tác làm khảm trai sinh ý vô cùng tốt. Nửa năm trước, đã bắt đầu lợi nhuận. Tháng 6, Lục Thì Thu phân đến 3.000 lượng bạc. Phòng chừng cuối năm có thể phân đến càng nhiều. Lục Thì Thu dựa theo Cố Vĩnh Bá trong thư địa chỉ tìm đến Cố gia. Cố Vĩnh Bá cùng Nghiêm Xuân Nương không ở, là quản gia tiếp đãi hắn. Lục Thì Thu cùng quản gia nói chuyện phiếm trong chốc lát, lưu lại bái thiếp, đang muốn cáo từ rời đi, liền thấy ngoài cửa đi tới một cái 7-8 tuổi nam hài, đầu đội khăn vuông, một thân thượng hảo nguyệt bạch sắc cẩm tú hẹp tay áo áo dài, eo thu eo mực ngọc, đeo hai đám xanh sẫm tua kết, dạng đi tại tua kết theo gió lắc lư, nhưng không thấy một tia lộn xộn. Quản gia lập tức giới thiệu với hắn, Lục cử nhân, đây là nhà ta chủ nhân trưởng tử A Thọ thiếu gia. A Thọ chắp tay hướng Lục Thì Thu hành lễ, tiểu tử gặp qua Lục cử nhân. Lục Thì Thu cười khiến hắn đứng dậy, ta với ngươi phụ thân thường có thư lui tới, hắn từng nhiều lần ở trong thư đề cập ngươi, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Như thế thật sự, Cố Vĩnh Bá thường cùng hắn nhắc tới đứa con trai này. Đương nhiên không phải hướng Lục Thì Thu khoe khoang, mà là buồn rầu chính mình này nhi tử thiên tư thông minh, lại không thích đọc sách, chuyên tâm chỉ nghĩ tiếp quản ở nhà sinh ý. Cố Vĩnh Bá hướng hắn lấy kinh nghiệm như thế nào nhường đứa nhỏ vui đọc sách. Lục Thì Thu giờ chính là bướng bỉnh, đổ có một chút tâm được. Viết xong sau, đã qua 3 tháng, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Chỉ là nhìn đứa nhỏ này nhu thuận đáng yêu, cũng không phải hồ nháo ngoan đồng, như thế nào không thích đọc sách đâu. Lục Thì Thu cùng A Thọ hàn huyên một trận, hàn huyên chút ra thường, Lục Thì Thu liền đứng dậy cáo từ. Lúc đi, đứa nhỏ này còn đứng ở cửa đưa hắn. Lục Thì Thu nhìn đứa nhỏ này ngoan ngoãn xào xào, hết sức yêu thích. Ngày thứ 2, Cố Vĩnh Bá đến Trương gia tự mình bái phòng. Lục Thì Thu đem hắn giới thiệu cho người Trương gia. Người Trương gia thụ sủng nhược kinh, hiển nhiên không nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ nhận thức người Cố gia. Cố Vĩnh Bá làm sinh ý gặp qua muôn hình muôn vẻ người, thái độ vô cùng tốt, song phương ngược lại là trò chuyện với nhau thật vui, nói giỡn một trận. Trương gia tam huynh đệ liền cáo từ. Lục Thì Thu cùng Cố Vĩnh Bá nói đến chính sự. Cố Vĩnh Bá nói lên khảm trai sinh ý, hiện tại chúng ta khảm trai sinh ý xem như đi vào quỹ đạo. Ta tính toán bán đến nước ngoài đem gương làm tiểu chút, bán kèm hương phấn cùng nhau bán đi. Bán kèm? Lục Thì Thu song trưởng đánh nhau. Biện pháp này diệu, theo ý ngươi. Cố Vĩnh Bá thấy hắn đáp ứng, cũng thật cao hứng. Nói xong chính sự, Lục Thì Thu kéo được gia nhân. Hôm qua đi nhà ngươi, ngươi vừa vặn không ở, gặp gỡ lệnh lang A Thọ, quả nhiên là nhu thuận hiểu lễ, là cái hảo hài tử, ngươi lại còn viết thư oán giận, quả thật không nên a. Cố Vĩnh Bá lắc đầu bật cười, hắn thiên tư thông minh, lại không yêu đọc sách, ta cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn con trai của này nào cái nào đều tốt, chính là không yêu đọc sách, quả thật đáng tiếc. Lục Thì Thu vừa muốn lại nói, lại nghe Cố Vĩnh Bá Hoạc Phong một truyền, mà thôi, không nghĩ thì công danh cũng không trở ngại. Tả hữu hắn đường huynh đường đệ sẽ chiếu hắn, cũng là không cần lo lắng. Lục Thì Thu im lặng, rất nhiều người cùng cực cả đời đều muốn thi cử động công danh. Hắn lại nói từ bỏ liền buông tha cho, thật là đủ tiêu sái. Bất quá hắn mình cũng bỏ qua, Lục Thì Thu sao tốt khuyên nữa, dừng lời ra đến khóe miệng. Hai người nhàn nhi một trận, đến lúc ăn cơm tại Cố Vĩnh Bá như vậy khách quý, Trương Phủ tự nhiên là nhiệt tình khoản đãi. Không qua bao lâu, Cố Vĩnh Bá liền cùng Trương gia tam huynh đệ hòa mình. Kế tiếp thời gian, Lục Thì Thu ngoại trừ đóng cửa đọc sách, không còn có ra ngoài. Nữ hoàng đăng cơ, thi hội đề mục tiếp tục sử dụng là thiên hoàng chế định quy tắc. Từ nữ hoàng sinh ra, đề mục cực kỳ rộng khắp, liên quan đến các mặt như binh pháp, luật pháp, nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp chờ. Nếu có địa phương nào cùng trước kia tương tự, ước chừng chính là sách luận. Chỉnh thể quyển mặt điểm vi 150 phân, sách luận liền chiếm 60 phân, tỷ trọng cực cao, đáp đề thời gian chỉ vẹn vẹn có một canh giờ, đáp xong có thể sớm nộp bài thi, như thế lặp lại tam trường. Thành tích từ cao xuống thấp theo thứ tự xếp mở ra. Năm nay, thi hội tổng cộng có hơn 1.600.000 cái cử nhân tham gia. Lấy chung nhân số vì 308, nữ tử tuyển 36 người. Mấy ngày nay, Lục Thì Thu làm qua lại họp hàng năm để thi mát. Đảo điên Lục Thì Thu nhận thức, tứ thư ngũ kinh tỷ trọng cực ít. Lục Thì Thu nhìn tạp thư cũng không nhiều. Phía trước cơ sở đề mục, hắn cơ hồ không sẽ đáp. Vì thế những ngày kế tiếp, hắn bù lại những thứ này thường thức. Hắn trí nhớ cực nhanh, phiên qua một lần sau, rất nhanh liền có thể ghi tạc trong đầu. May mà ngoại trừ sách luận, những thứ này thiên môn tri thức đều rất nhạt hiền, cũng không sâu. Lục Thì Thu như vậy hảo trí nhớ ngược lại là có thể ôm một cái Phật chân. Thời gian nháy mắt đã đến tháng 3, thi hội chính thức cử hành. Thứ nhất khoa cử là binh pháp cùng luật pháp, sách luận cũng là quanh quẩn hai điểm này ra đề mục. Phía trước đại đa số đều là cơ sở tri thức, chỉ cần xem qua phương diện này bộ sách, liền sẽ trả lời đúng. Ở giữa một phần là binh pháp thực chiến cùng xử án ví dụ thực tế. Chỉ cần ngươi là thật sự đọc hiểu hai phương diện này, liền nhất định có thể trả lời đúng. Cuối cùng sách luận trở ra tương đương sắc bén, phiên dịch thành bạch thoại văn chính là: nương tử không có cho ngươi sinh nhi tử, mẫu thân ngươi đau hạ sát thủ, nếu ngươi là huyện lệnh, như thế nào xử án? Nghĩ một chút khiến cho người sợ hãi, là quân pháp bất vị thân vẫn là theo nếp xử án đâu. Ai cũng không biết nữ hoàng tiêu chuẩn gì, vậy cũng chỉ có thể từ trong sách tìm câu trả lời. Lục Thì Thu suy nghĩ nhiều lần, vẫn là theo nếp xử án, chỉ là viết thời điểm, khó tránh khỏi tự trách đứng lên. Bất quá thời gian ngắn ngủi, Lục Thì Thu căn bản không có thời gian trì hoãn, thu lại tâm tư, tiếp tục đáp đề. Kế tiếp chính là nông nghiệp cùng thuế pháp, đón thêm xuống dưới một hồi chính là tổng hợp lại đề. Tam trường đảo mắt tức qua, về nhà, Lục Thì Thu ngã đầu liền ngủ, lẳng lặng chờ dự thi kết quả. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 26 tháng 1 năm 2020 17 giờ 38 phút 45 giây tương đương 26 tháng 1 năm 2020 21 giờ 19 phút 0 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Chanh đỏ niên đại 30 bình, hà 5 bình, sai lương 2 bình, di di 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.